Vì Đường Diễn Nghĩa, chương 10, Miếu Đông Nhạc Anh Hùng Mắc Bệnh, Trang Nhị Hiền Chi Kỳ Giải Lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thơ rằng, cùng khốn biết lòng trời chăm chút người, dùi mài mong mọc sáng, tôi luyện đặng vàng 10, xương cứng gian nan gánh, mưu sâu sóng gió cười, bỗng dưng gặp thất ý, vạt áo lệ tuôn rơi. Người bấy giờ gặp chuyện không vừa lòng, lập tức oán trời trách đất mà không nghĩ được rằng, trời đất dẫu có làm được gì cũng bởi người mà ra cả vậy. Người dù gặp vận cùng, cũng đừng buông lời oán than vội, trời chẳng bỏ ai đâu. Vương Bá Đương, Lý Huyền Thúy, từ biệt Thúc Bảo, vội ra khỏi cửa Tây, đến Nhị Hiền Trang thì trời đã tối mịt, cửa đã đóng chặt. Nghe tiếng chó sủa rộn rã, Hùng Tín sai người ra cửa, xem ai dám đến náo động trước trang trại. Khi đã nhận rõ khách chẳng ai lạ, Hùng Tín liền cùng Bá Đương, Huyền Thúy bắt tay vào nhà. Sai Cờ Yên, dắt ngựa vào chuồng cho ăn uống cẩn thận, sắp chỗ nghỉ ngơi cho người nhà đi theo, rồi mới cùng Bá Đương, Huyền Thúy vái chào, mời vào ghế ngồi, sai người nhà pha trà, bày rượu ra. Khi đã yên vị, Bá Đương lên tiếng, nghe nói huynh trưởng vừa mới mua được một con ngựa tốt lắm phải không? Hùng Tín đáp, hôm nay chỉ mất có 30 lạng bạc mà mua được Thiên Lý Long Câu. Bá Đương tiếp, ngựa thì tiểu đệ biết rõ là ngựa tốt rồi, nhưng chuyện người bán con ngựa đó mới là chuyện cần nói. Hùng Tín hỏi, ngựa này là ngựa ăn trộm sao? Bá Đương đáp, chẳng phải ngựa ăn trộm đâu, nhưng huynh trưởng có biết người bán ngựa là ai không? Hùng Tín chắc chắn, người họ Vương ở Sơn Đông, ta vì đang mừng được ngựa nên cũng không hỏi kỹ. Hai hiền đệ cũng biết chuyện sao, hay có quen người bán ngựa họ Vương chăng? Bá Đương đáp, chúng đệ cũng không biết người họ Vương nào. Nói quanh co chẳng bằng nói thẳng vậy, người bán ngựa chính là Tần Thúc Bảo, vừa rồi may gặp ở quán ăn cửa Tây, Tần Đại Huynh nói cho nghe hậu tình của nhị ca. Hùng Tín ngạc nhiên phàn nàn, thảo nào thấy khách như có điều gì muốn nói, rồi lại thôi. Thì ra là Thúc Bảo, bây giờ Tần Đại Huynh đang ở đâu? Bá Đương đáp, hiện đang ở quán trọ của Vương Tiểu Nhị ở trước cổng phủ Đường, chẳng bao lâu nữa sẽ về Tế Châu. Hùng Tín nói, thôi đêm nay chẳng ngủ ngáy gì nữa nhé. Mượn chén rượu ngồi chờ sáng, rồi sẽ đi tìm Tần Đại Huynh. Bá Đương, Huyền Thúy bằng lòng, xin theo nhị ca ngay. Ba người ngồi uống đến tận canh năm, uống tràn quên sớm tối. Thức ngủ giả anh hùng, ngựa thắng Yên Cương đã xếp đặt đâu đấy, Hùng Tín lại sai dắt thêm một con ngựa cũng đóng sẵn Yên Cương theo để Thúc Bảo cưỡi, rồi cả ba lên ngựa vào cửa Tây tìm đến quán trọ Vương Tiểu Nhị, thì Thúc Bảo đã đi khỏi. Tiểu Nhị sợ bạn bè đuổi theo tìm Thúc Bảo sẽ nói hết những cái xấu của mình, nên không nói Thúc Bảo đi bộ, mà lại nói chắc chắn rằng Tần quý khách phải về gấp vì có ngựa của phủ Tế Châu đến đón về có việc cần. Nếu có đi ngựa nữa thì chỉ cần Hùng Tín đuổi theo bằng Thiên Lý Long Câu cũng sẽ đuổi kịp, nhưng đột nhiên từ Nhị Hiền Trang, có người nhà đến tìm Hùng Tín đưa tin giữ anh ruột của Hùng Tín, Hùng Trung, vừa ra khỏi Trường An, bị Đường Công Lý Huyên bắn nhầm chết ở giữa đường, thủ hạ mang linh cửu vừa đến trang trại, Hùng Tín vội vàng trở về lo việc tang ma, không còn tâm địa đâu mà nghĩ đến chuyện đuổi theo Thúc Bảo. Bá Đương, Huyền Thúy vì thấy Hùng Tín có chuyện chẳng lành, nên cũng không muốn bàn đến Thúc Bảo nữa. Việc gác lại, ai đi đường ấy, độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói Thúc Bảo ra đi đêm hôm ấy, mãi đến sáng rõ, mà cũng chỉ được 5 dặm. Phúc không tới 2 lần, họa không đến 1 lượt, Thúc Bảo đã đi thì trăm dặm cũng là chuyện thường, nhưng ngựa đã bán rồi, lâu nay bị Vương Tiểu Nhị hắt hủi, vai khoác hành lý tay xách giàn, thì dù có đi giữa ban ngày cũng còn mệt, huống chi lại đi giữa đêm khuya, càng đi càng mỏi và bị lạc vào giữa vùng núi nhấp nhô, cứ thế mà lần mãi mới ra được đường cái quan thì đã sáng rõ. Quay lại nhìn, tường thành Lộ Châu vẫn ở phía sau, chỉ cách khoảng 5 dặm. Nghèo khó giàu sang số sẵn bày, tính theo năm tháng đoán giờ ngày. Ôm chí lớn, anh đừng khoe chí, mong tài cao chí nhớ cậy tài. Thúc Bảo lúc này chính lúc gian nan. Hôm qua, trong cửa hàng uống rượu lạnh, ăn thịt trâu muội, lại gặp Bá Đương, Huyền Thúy, về quán Tiểu Nhị phải sắm sửa lên đường ao, suốt đêm lần mò trong núi, tiết cuối thu sương giá xuống nhiều, nội thương ẩm thực ngoại cảm hàn khí. Sáng ra, ngày mùng 2 tháng 10, thì người đã thấy ngấy sốt, mặt mũi đỏ bừng, trong người như có lửa đốt, đầu váng mắt hoa, chân bước không nổi, nhưng may vốn có sức nên vẫn cố lê được 5 dặm nữa. Lúc này cách thành 10 dặm, là vùng Thập Lý Điếm, có khoảng 200-300 nóc nhà, ở ngay đầu đường là một tòa miếu lớn, chính là miếu Đông Nhạc. Thúc Bảo thấy miếu cao rộng hiên ngang, nên ghé vào định nghỉ một chốc cho đỡ mệt lại sẽ đi tiếp.

thì ra thuốc bảo được Ngụy Trưng thuốc thang chăm sóc nửa tháng trời, bệnh tình cũng đã đỡ nhiều, tinh thần cũng đã thư thái. Sáng nay thấy trời ấm ấp, ngoài đại điện ồn ào đông đúc nên gượng dậy ra phía hậu đường, tìm hiên nhà vắng vẻ ngồi, tránh con mắt nhìn thù ghét của mọi người trong miếu. Thấy một đầu bếp lấy vạt áo gói mấy ống gạo, tay kia cầm mấy bó rau đi ra, thúc bảo liền hỏi. Bác đi đâu vậy? Người đầu bếp đáp, không dính dáng gì đến anh cả. Tôi có mẹ già đã nhiều tuổi. Vừa mới đến đây coi kho kiếm ít ống gạo đem về nấu cháo cho đỡ xót lòng người già mà. Thấy thế thúc bảo chạy nghĩ. Đến kẻ tiểu nhân còn nghĩ đến cha mẹ. Ta cũng có mẹ già như ai, chẳng lo tròn chữ hiếu, để mặc mẹ già ở quê nhà, ngày đêm tựa cửa trông chờ. Nghĩ tới đó, bất giác rơi nước mắt, lại thấy trên án thư bên hè, có một cây bút lông đã cùn, bèn cầm lấy. Tuy lâu nay làm công sai ở phủ đường, nhưng vẫn chưa quên chữ nghĩa, thúc bảo đề lên tường mấy câu thơ sau. Rằng giận bấy phương trời lận đận, mắt đăm đăm mây trắng dõi trông, dưới khe cá lượn thong dong, hồ ly nào rõ được lòng bằng côn, níu trẻ tạo bồn chồn định hỏi, hỏi cớ sao nghẽn lối về quê, thân bảy thước sợ chi mi, gươm ba thước những chờ khi vẫy vùng. Lưu sử sách danh lừng sông núi, vỗ ngực ca sớm tối không nguôi, rằng không để thẹn kiếp người. Túc Bảo vừa viết xong, quay lại thấy một toán người rầm rộ tiến lại, nhìn kỹ thấy cả đơn Hùng Tín trong đó, giật mình, chẳng biết ẩn vào đâu, chỉ biết cúi đầu, dựa vào lan can, nghe Ngụy Trưng nói đấy vẻ mừng rỡ. Thì ra ở đây, đơn Hùng Tín bước lên, giang hai tay ôm lấy Túc Bảo, gần như quỳ xuống nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hiền Huynh đến Lộ Châu, gặp phải cảnh này. Hùng Tín thật không đáng mặt chủ nhà, thật hổ thẹn với hào kiệt trong thiên hạ. Túc Bảo cũng không nén nổi xúc động, vội quỳ xuống, lạy sát đất thưa. Xin huynh trưởng đứng dậy, chỉ sợ cái thân hình ô uế này làm bẩn lây cả quý thể huynh trưởng. Hùng Tín rơi nước mắt đáp, Hùng Tín này nếu gánh được hoạn nạn cho Hiền Huynh cũng chẳng dám tiếc thân, nói gì đến ô uế. Chính là, hương lan thơm nức cửa, đừng hỏi vết bùn mây, rồi quay lại nói với Ngụy Trưng. Đạo trưởng, xin đạo trưởng hãy tạm đình lễ đưa linh cho tiên huynh, đợi vài ngày nữa. Tần Hiền huynh đang đau yếu, Hùng Tín nay không còn lòng dạ nào mà dâng hương khấn nguyện nữa. Xin đạo trưởng cho thu dọn đèn hương, Hùng Tín này cùng Tần Hiền huynh về Nhị Hiền Trang, đợi đến khi Hiền huynh khỏe mạnh hẳn, sẽ cùng đến miếu tạ ơn, chẳng phải là. Nhất cử lưỡng tiện, sao, bèn lệnh cho đầy tớ, Tần Hiền huynh còn chưa cưỡi được ngựa, hãy kiếm một cái kiệu tốt đến đây. Lúc này ở bên ngoài, nghe nói là bạn của đơn viên ngoại, các thí chủ, đạo hữu không ai dám nói năng chi, lặng lẽ giải tán. Ngụy Trưng về Tùng Hạc Hiên, lấy hành lý của Thúc Bảo, hai tấm lụa Lộ Châu, cái áo tím, công văn và 10 lạng bạc giao cho Hùng Tín. Hùng Tín trông thấy, thầm nghĩ, số bạc này chính là số bạc bán ngựa còn lại đây. Thúc Bảo chắp tay cảm tạ từ biệt Ngụy Trưng cùng Hùng Tín về Nhị Hiền Trang. Từ đấy Ngụy Trưng, Tần Thúc Bảo, đơn Hùng Tín trở thành chi kỳ. Về đến thư phòng, Hùng Tín sai tầm rửa thay quần áo, dọn giường, trải đệm giày, lại cùng nằm chung giường với Thúc Bảo, để tiện cùng nhau bày tỏ tấm lòng. Bệnh tình Thúc Bảo ngày càng đỡ dần, ngày nào Hùng Tín cũng chăm sóc thuốc thang, ăn uống tầm bổ cho Thúc Bảo rất chu đáo, thỉnh thoảng lại mời cả Ngụy Trưng đến cùng nhau bàn luận, chẳng khác gì anh em một nhà. Phải đâu lưu luyến tha phương, bởi chăng bệnh nặng, vấn vương như nhà. Chỉ có thân mẫu Thúc Bảo ở Sơn Đông, nhớ con không biết để đâu cho hết, sớm tối trông chờ mỏi mắt chẳng biết sống chết ra sao. Thôi thì tế lễ bói toán, càng chẳng thấy tăm hơi, đến nỗi lâm bệnh nặng, chỉ nằm liệt dương, không đi lại được nữa. Chính là, lòng theo ngàn dặm xa xa, bệnh theo một mối, sầu ra giết sầu. Cũng may có mấy nhà lâu nay vẫn đi lại thân thiết với Thúc Bảo, biết rõ Thúc Bảo chưa về, mẹ già bị ốm nặng, nên cùng nhau kéo đến, kẻ biếu cái này, người cho cái khác, cùng nhau thăm hỏi. Tần mẫu lên tiếng, con cháu thông gia đều đến thăm nom già này, thật chẳng mấy khi, xin mời vào trong này. Đến ngồi ngay bên giường có bốn người, ngoài cửa tây mở cửa hàng là già nhuận phủ cùng làm việc công sai với Thúc Bảo ở phủ đường Tế Châu cũng ba người, đường Vạn Nhân, Liên Minh, cả Phàn Kiến Uy cũng có mặt. Tần mẫu gượng ngồi dậy trên giường, vợ Thúc Bảo Trương Thị đứng hầu phía sau, lấy chăn khoác lên người Tần mẫu. Thấy đầy đủ bạn bè Thúc Bảo, Tần mẫu bất giác rơi nước mắt. Các cháu của già, đã không bỏ già này, lại còn tới thăm nom, đủ thấy nghĩa nặng tình sâu. Nhưng chẳng biết Tần Quỳnh của già lưu lạc ở dâu, một đi không về, khiến lòng già này thật như đứt từng khúc vậy. Bọn già nhuận phủ thưa, Tần Đại Huynh đi mãi không về thật là kỳ quái. Bá mẫu hãy yên lòng, đừng nên lo nghĩ nhiều quá, chẳng sớm thì muộn, thể nào Thúc Bảo Đại Huynh cũng sẽ trở về thôi. Tần mẫu oán trách Kiến Uy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.